Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263. Bắt đầu kiếm trận, tu sĩ đi vào tuyệt linh trận, bởi vì trong trận pháp không có bất kỳ bổ sung linh khí nơi phát ra. Nếu tại linh khí hao tổn sử dụng hết còn không có tìm được phương pháp phá giải. Tại không có người ngoài dưới sự trợ giúp, đoán chừng phải vĩnh viễn bị vây khốn ở bên trong rồi. Hơn nữa Ninh Hinh phát hiện, tại trận pháp này trong, coi như là không có sử dụng linh lực, trong cơ thể linh khí đã ở kịch liệt giảm bớt, nàng lại đem tụ linh châu cùng linh thạch lấy ra thử một chút. Phát hiện vô luận là tụ linh châu vẫn trong linh thạch linh khí đã ở giảm bớt. Bất quá khá tốt nếu tụ linh châu cùng linh thạch đặt ở chữ vật vòng tay trong không lấy ra bên. Trong linh khí tự cũng không bị tiêu hao. Như vậy, xem ra, được tại linh khí hao hết trước kịp thời bổ sung linh khí. Như túi chữ vật vòng tay như vậy, chữ vật không gian mở ra là cần dùng đến linh khí. Muốn là linh khí hao hết về sau, liền không cách nào mở ra túi chữ vật hoặc chữ vật vòng tay xuất ra đồ vật bên trong tới. Ninh Hinh tại tuyệt linh trận trong một bên cầm trong tay linh thạch không ngừng bổ sung linh khí. Một bên đem thần thức phóng ra ngoài, một chút điều tra trong trận pháp ít đến thương cảm trận pháp dấu vết. Những thứ này dấu vết đều là đứt quãng, hiển nhiên là bị bày trận người cho xóa đi qua. Từng lần một không ngừng suy diễn, tại có mặt khác tu sĩ đi vào trong trận pháp thời điểm. Nàng cũng mới làm rõ mấy cái trận tuyến, từ nay về sau nhìn ra muốn phá giải tuyệt linh trận này cũng không dễ dàng. Chứng kiến trước hết nhất người tiến vào lại là Mộ Dung Hiên. Ninh Hinh nhíu mày, gia hỏa này coi như cũng được a, nhanh như vậy liền từ vũng bùn trong đi ra, liền khi bọn hắn muốn lẫn nhau dặn dò thời điểm, hai người phát hiện tại trong trận pháp giữa bọn họ rõ ràng không cách nào trao đổi cùng tới gần. Đây là phòng ngừa bọn họ ăn gian. Hồi anh liên minh tu sĩ tại bố trí trận pháp này thời điểm, lo lắng dự thi tu sĩ lẫn nhau hỗ trợ, cho nên mới tại trong tuyệt linh trận lại bỏ thêm câu linh trận. Phòng ngừa một ít tu sĩ đang nhìn đến gia tộc hoặc tông môn tu sĩ linh khí hao hết khi thì cung cấp. Linh khí bổ sung, theo tiến trận người càng ngày càng nhiều, Ninh Hinh cảm giác được trên người nàng linh khí trôi qua tốc độ nhanh hơn. Còn có vừa rồi bởi vì Mộ Dung Hiên tiến đến. Nàng vừa phân tâm, lúc trước suy diễn đi ra vậy mấy cái trận tuyến cũng đã biến mất. Nàng lại để cho không thể không lại lần nữa đã tới. Đi vào trong trận pháp tu sĩ không ngừng có người đã tiêu hao hết bản thân linh khí. Chỉ có thể lòng tràn đầy tiếc nuối làm ngồi ở trong trận pháp nhìn người khác phá trận. Tại hai khỏa trong tụ linh châu linh khí đều hao hết thời điểm. Ninh Hinh mới đưa tất cả trận tuyến suy diễn đi ra. Đã tìm được mắt trận, chứng kiến mắt trận, Ninh Hinh có chút bất đắc dĩ. Đây lại là một bộ tụ linh đồ. Nói cách khác tu sĩ nếu muốn ra tuyệt linh trận, phải đem linh khí đưa vào trong tụ linh đồ. Mãi cho đến linh khí tràn đầy toàn bộ tụ linh đồ. Mới có thể phá vỡ cái này mắt trận. Vốn đến tìm kiếm mắt trận thời điểm, trong cơ thể linh khí đều bị tiêu hao được không sai biệt lắm. Hơn nữa càng là tới gần mắt trận linh khí tiêu hao tốc độ càng nhanh. Nếu muốn bỏ thêm vào đầy tụ linh đồ nhưng thật không dễ dàng. Nếu như tu sĩ đầu là dựa vào linh thạch bổ sung linh khí, phát ra trở lại linh khí đoán chừng còn chưa đủ trận pháp tiêu hao. Đâu còn có thể bỏ thêm vào tụ linh đồ a? Vốn Ninh Hinh còn ý định phục dụng ngũ phẩm hồi linh đan bình thường tốc độ bỏ thêm vào tụ linh đồ. Hồi linh đan có thể lập tức bổ sung tu sĩ ba thành tả hữu linh khí. Bình thường cũng là phi thường làm khó, nhưng đột nhiên trong trận pháp bạch quang lóe lên, nàng liền chứng kiến Dương Vũ Vi phá vỡ trận pháp đi ra. Không thể để cho Dương Vũ Vi đoạt được trận pháp thi đấu người đứng đầu. Ninh Hinh lập tức đem nàng luyện chế thêm có truy hồn nhai ngọn nguồn tinh thần nhũ dịch bổ linh. Đan ăn vào. Lập tức trong cơ thể nàng linh khí liền khôi phục chín thành tả hữu. Linh khí khôi phục về sau, nàng liền tăng lớn linh khí chuyển vận thách, không đầy một lát, nàng liền phá trận mà ra rồi. Chứng kiến Mục Ninh Hinh cùng Dương Vũ Vi đều trước sau phá trận mà ra rồi. Trong lòng Tiết Nhã Huyên chẳng qua là hơi chút sóng bỗng nhúc nhích. Liền vừa trầm xâm tại phá trận trong đi rồi. Điều này làm cho trận pháp bên ngoài quan sát thần mở chân quân nhẹ gật đầu. Trận pháp sư phải như vậy. Mặc kệ gặp được bất cứ chuyện gì đều muốn gặp không sợ hãi. Vừa mới phá trận đúng rồi luyện đan thi đấu bên trên người đứng đầu cùng cầm âm tiên tử đi. Ngoặc kép, bọn họ cũng thật là lợi hại. Sẽ nhiều như vậy tài nghệ. Hơn nữa trình độ cũng còn cao như vậy. Ngoặc kép, cũng không phải vậy. Thực lực thật là cường đại. Ngoặc kép, bình phán trên đài. Năm vị cao giai trận pháp sư cũng vì trước hết nhất phá vỡ tuyệt linh trận Dương Vũ Vi cùng Ninh. Hình tán thưởng có ra. Đầy nhiều học cửa tài nghệ chỗ tốt vẫn rất lớn đó a. Hai người bọn họ cuối cùng giống như đều là phục dụng có thể lập tức bổ sung linh khí đan dược. Mới nhanh như vậy ly khai tuyệt linh trận. Ngoặc kép, đúng vậy a. Luyện đan thi đấu bên trên hai người tranh đoạt người đứng đầu. Hiện tại trận pháp thi đấu bên trên sẽ không cũng là hai người bọn họ tranh đoạt đệ nhất thứ hai đi. Ngoặc kép, khó nói, tuy rằng hiện tại, bọn họ tạm thời vượt lên đầu, nhưng người đứng đầu cũng không nhất định chính là bọn họ. Không thấy được đuổi sát phía sau phá vỡ tuyệt linh trận Thiên Dương Tông trận pháp thiên tài Tiết. Nhã Huyên sao, còn có Thiên Nhất Tông kia Hàn Thành Dũng cùng Thiên Nhạc Tông Cố Thiên Lăng trận pháp trình độ. Nhưng cũng không tệ, ngoặc kép, lần này trận pháp thi đấu trước vài tên đấu võ thật là kịch liệt a. Rất thời hạn đợi bọn hắn tại sau đó biểu hiện. Ninh Hinh vừa ra tuyệt linh trận, đã bị trước mắt huyền quang chợt hiện hoa mắt, nhìn bảy chuôi lơ lửng ở giữa không trung ngân kiếm, nàng trong lòng tim đập mạnh một cú. Xem ra nếu muốn phá vỡ đây lục phẩm trận đi ra ngoài. Không dễ dàng a. Ba ngày sau trận đấu liền kết thúc, nếu muốn ở trong thời gian ba ngày xông qua đây bắt đầu kiếm trận. Thật là không phải bình thường khó a. Bắt đầu kiếm trận, là theo như bắt đầu thất tinh phương vị bố trí một loại kiếm trận. Do bảy chuôi chủ kiếm bày trận, trong đó mỗi đem chủ kiếm lại có thể biến ảo thành vô số đem mới ngân kiếm. Mỗi bảy chuôi ngân kiếm tạo thành một loại nhỏ bắt đầu kiếm trận. Bố thành vô số bắt đầu kiếm trận, mà mỗi bảy bắt đầu kiếm trận lại nhưng bố thành một lớn bắt đầu kiếm trận. Như vậy, kiếm trận giữa nghiêm một kỳ, tương sinh tương khắc, xó nhà có nhau, uy lực vô cùng, tu sĩ một khi lâm vào trận này phòng theo, trong trận pháp ngân kiếm sẽ đối với tu sĩ hình thành vây quanh. Không hề đứt đoạn cải biến trận thế, tất cả kiếm trận liên thủ lặp đi lặp lại. Lưu chuyển không thôi, loại này kiếm trận nếu thực lực không đủ mạnh lớn tu sĩ gặp được. Hầu như không có còn sống khả năng. Bởi vì đây bắt đầu kiếm trận uy lực cực lớn. Bây giờ cũng chỉ là đang tiến hành trận đấu. Cho nên bắt đầu kiếm trận bảy chuôi chủ kiếm cũng không có mở lưỡi. Sẽ không để cho dự thi tu sĩ mất đi tính mạng. Bất quá hồi anh liên minh tại trận đấu trước cũng không có nói cho người dự thi việc này. Chính là muốn nhìn một chút dự thi tu sĩ đảm lượng. Tiên tiến nhất trở lại Ninh Hinh cùng Dương Vũ Vi nhìn nhau một cái. Đều không có đều muốn đi vào trong kiếm trận đi tới. Cứ việc kiếm trận sau chính là lần này trận pháp thi đấu hỗn hợp đại trận cửa ra vào. Không đến một thời gian uống cạn chén trà, Tiết Nhã Huyên, Cố Thiên Lăng, Hàn Thành Dũng bọn họ đều trước sau vào được. Sau đó liên tiếp lại có mấy cái tu sĩ cũng ra tuyệt linh trận. Đi tới bắt đầu kiếm trận trước. Mộ Dung Hiên cùng Mục Ninh Vũ hai người cơ hồ là trước sau chân cùng một chỗ đến. Hai người đều thập phần có ăn ý đi tới Ninh Hinh bên cạnh. Chuyện gì xảy ra, các ngươi thế nào cũng không tiến lên phá trận đây. Mộ Dung Hiên hỏi, ngươi không biết cái này kiếm trận hả? Ngoặc kép, ách, đó là một cái gì kiếm trận hả? Rất lợi hại phải không? Ngoặc kép, bắt đầu thất tinh kiếm trận. Mục Ninh Vũ nhìn kiếm trận nói ra. Không phải chứ, hồi anh liên minh chơi lớn như vậy. Không sợ chúng ta gặp được nguy hiểm hả? Ngoặc kép, Mộ Dung Hiên mà nói. lại để cho Ninh Hinh như có điều suy nghĩ. Đầu này là một cái trận đấu mà thôi. Hồi anh liên minh người không có khả năng để cho bọn họ có nguy hiểm tính mạng. Sư phụ Thanh Mộc Đạo Quân cho lục phẩm trong dung hợp trận tuy rằng cũng có bắt đầu kiếm trận. Nhưng đầu là một cỡ nhỏ kiếm trận. Giống như vậy hoàn hoàn đan sen cỡ lớn bắt đầu kiếm trận. Nàng còn chưa bao giờ gặp. Bây giờ vừa vặn thử nhìn một chút nàng phá trận trình độ. Ninh Hinh bay về phía bắt đầu kiếm trận thời điểm. Tiết Nhã Huyên, Dương Vũ Vi, Cố Thiên Lăng, Hàn Thành Dũng cũng triển khai. Khi bọn hắn vừa tiếp cận kiếm trận thời điểm, trận pháp tu sĩ liền chứng kiến kiếm trận phát ra trận trận bạch quang. Bảy chuôi chủ kiếm nhanh chóng biến ảo thành vô số ngân kiếm. Hình thành vô số loại nhỏ bắt đầu kiếm trận, đem mấy người một mực khốn tại trong trận. Hết chương.